Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, không ngươi không nghĩ tu luyện ba càng, nghĩ ngươi, tử, không ngươi không nghĩ tu luyện, tinh toàn trong lời nói có chút mê muội mất cả ý chí ý thứ hàm xúc. Hắn vuốt ve tóc của ta, ánh mắt cũng đi theo rừng ở dưới lầu xe tang thượng. Chậm rãi nhíu mày, ta nghe hắn này dày thanh âm, xương cốt đều phải tô. Không khỏi có chút bị mê hoặc, vừa định đáp ứng hắn cùng nhau tu luyện, chợt nghe tinh toàn híp mắt nói, này đó xúc sinh rắn mất đầu, không có ước thúc, muốn sinh ra đại sự, là hồng bì tử hại đứa nhỏ này tánh mạng sao? Ta quay đầu nằm sấp tiến tinh toàn trong lòng, ta cách hắn mỏng manh quần áo hôn một chút tinh toàn ngực. Hắn lâu thủ càng nhanh. Ta có thể cảm giác được hắn tim đập chính đang không ngừng biến nhanh. Trong thanh âm mang theo một tia ẩn nhẫn, tô tử, không cần dụ dỗ ta, ta ở trong lòng hắn chung gật gật đầu. Vừa định bảo trì chút khoảng cách, đầu đã bị hắn nhấn hồi trong ngực đi, đây là náo loại nào? Lại nhường ta không cần dụ dỗ hắn, lại nhấn ta trong ngực chung, rất mâu thuẫn, chợt nghe tinh toàn dùng lành lạnh thanh âm nói. Xe tang chung kia đứa nhỏ, sợ sẽ là hồng bì tử hại tánh mạng, tối mấy ngày gần đây, này phụ cận âm khí rất nặng, xác nhận này đó nghiệp chướng hoành hành, làm ra không ít oan hồn, đối ta tu luyện tuy có chút giúp, này chờ yêu vật làm hại nhân gian, thủy chung là lưu không được, tinh toàn tuy là quỷ. Nhưng cùng sư phụ nói giống nhau, thủy chung không đọa nhân cách, nếu có chút hắn làm quỷ giới đứng đầu. Có lẽ hôm nay liền không có nhiều như vậy thảm thống sự tình. Ta đang nhìn qua nhiều như vậy bi thảm sự tình thời điểm. Còn có những người này thân nhân, Diệp Lan bi thương mẫu thân, Trình Lệ cơ khổ vô y bố chồng, Lâm Vân thắt cổ tự sát song thân. Ta tâm nhịn không được yếu ớt mềm mại, ta tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng may mà là cái lương thiện người, như vậy sự tình gặp hơn. Trong lòng tổng hội có chút cảm xúc, giết hại, có thể ở thiếu một ít thì tốt rồi. Ta muốn cho hắn trở thành quỷ giới đứng đầu, không vì chính mình, chỉ vì thiếu một ít bi lệ việc phát sinh. Nhưng ta không nghĩ nói ra miệng, ta sợ đối hắn có áp lực, tu vi vốn sẽ không là một sớm một chiều sự tình. Như quá mau khẳng định hội tẩu hỏa nhập ma, mặc kệ trong lòng ta nghĩ nhiều nhường tinh toàn trở thành quỷ giới vương giả. Đều chỉ có thể đi một bước xem một bước, tiến hành theo chất lượng, ta hít sâu một hơi, thì thào nói, hồng bì tử cũng không biết tránh ở tiểu khu nơi nào. Bảo an đem phụ cận có thể giấu kín địa phương tìm khắp lần. Nhưng là đều không có tìm được hồng bì tử tung tích, quỷ giới có quỷ giới quy củ. Ta là quỷ giới chi quỷ, chuyện như vậy không có phương tiện nhúng tay. Nhân quỷ trong lúc đó sự tình bình thường đều là từ đạo môn trung đạo sĩ đến quản. Người xem, đạo môn trung người tới, tinh toàn ánh mắt dường như bụi bặm lạc định bình thường dừng ở một chỗ. Chỉ thấy dưới lầu đến cái màu xám đạo bào trung niên nam tử. Đang cùng kia ôm hắc bạch ảnh chụp nữ nhân nói chuyện với nhau cái gì? Áo bào cho trung niên nam tử, chính là sư phụ ta. Sư phụ ta tựa hồ cũng không biết nhà ta liền ở nơi này. Luôn luôn đều không có coi trọng đến. Một đường đều đi theo nữ nhân xe tang chậm rãi đi tới. Vân ta tuy rằng lên tiếng, nhưng là cũng không tự giác thật sâu thở dài. Vuốt ve hở ra bụng, ta cũng là làm người cha mẹ, cho nên tối có thể lý giải chính mình đứa nhỏ nhận đến thương tổn. Hoặc là đã đánh mất, trong lòng là cái gì cảm giác. Không chỉ có là này nhà hàng nữ lão bản hoành tao bất hạnh. Đã chết còn tại thượng tiểu học con. Gần nhất, mấy ngày nay, tiểu khu thường xuyên hội truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Này đó nhiều nữ nhân bán đều là vừa vặn sinh hoàn đứa nhỏ không bao lâu. Còn tại ở cữ, nhưng là phát hiện đứa nhỏ đã đánh mất. Căn bản cố không lên ở cữ thời điểm không thể trúng gió. Nổi điên giống nhau tìm ni tiếng khóc. Nghe ta cũng lo lắng, hồng bì tử tác quái, cũng không biết khi nào thì tài có người thu thập này bang xúc sinh. Tử, ngươi yên tâm, tiểu phụng hoàng uy phong không được bao lâu. Ngươi phu quân ta không sẽ luôn luôn nhường hắn làm sằng làm bậy đi xuống, tinh toàn vì quỷ vật. Việc này bản khả không đếm xỉa đến. Trong lòng ta mặc dù tưởng cầu hắn, lại chưa bao giờ nói ra miệng. Hắn chủ động hứa hẹn ta, tự thiên kim môn sơ ta lệ một chút băng xuất ra, ghé vào hắn ngực nhỏ giọng hỏi hắn. Tinh toàn, ngươi vì sao tốt như vậy? Ngươi vì sao tốt như vậy? Ngươi cho ngươi ban cho ta cả trái tim, ta không lại vô tri vô giác, không lại vô yêu vô hận, nhưng ta bỗng nhiên minh bạch, có một số việc ta không thể không đếm xỉa đến. Thủ hộ ngươi, thủ hộ nhân loại, là ta tương lai phải làm. Tinh toàn ôm lấy ta, mang theo vẻ mặt nước mắt ta trở về phòng, có tâm thật sự được không? Có tâm sẽ đau lòng, có tâm sẽ mềm lòng. Có tâm ân y, hội sinh ra càng nhiều thương xót đến, sẽ làm ngươi nhiều rất nhiều gánh vác, ngươi vốn không có trách nhiệm người dám hộ loại. Có tâm ân y, này đối một cái quỷ mà nói, thật sự được không? Hắn đem ta đặt ở trên giường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ta, đau lòng không tốt sao? Tử, ngươi biết không, ta có mấy ngàn năm không có đau lòng qua, nào có nhân sẽ thích đau lòng. Ta có chút bất đắc dĩ nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tinh toàn sườn mặt, khóe miệng có chút phát run hỏi hắn, hôm nay muốn xong tu sao? Muốn, hắn hỏi ta một lòng trợ hắn tu luyện, cũng không biết chính mình có nghĩ là muốn, ngốc ngơ ngác gật đầu, loại sự tình này, ta cuối cùng cảm thấy có chút ngây thơ, mơ mơ màng màng liền bồi hắn tu luyện, tuy rằng kia cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng là nhất nhớ tới, lại làm cho người ta ngượng ngùng nâng không dậy nổi đầu. Hắn nhíu mày sao, nhéo nhéo ta khuôn mặt, thanh âm băng nhuyễn an ủi ta. Hôm nay sợ là không được, ta nhu nhập định củng cố ngày hôm qua tu vi. Thời gian hội tương đối dài, thầm nghĩ ngươi ở bên cạnh cùng ta, ân. Ta thủ ngươi, ta nằm nghiêng thân mình, vuốt ve trong bụng máy thai ngưng mắt xem tinh toàn nhắm mắt nhập định. Ta vốn cá tính còn có tốt hơn động hoạt bát, muốn ta luôn luôn nằm bất động bồi tinh toàn, kia khẳng định là không sự thật. Ta nằm một lát, liền cảm thấy nhàm chán, lấy ra di động chơi một lát tiểu trò chơi. Đại khái là phụ nữ có thai thị ngủ duyên cớ, chỉ cần điều kiện cho phép, ta tùy thời đều có thể ngủ. Ta chậm rãi còn có chút mệt nhọc, tay nằm không bao lâu liền đang ngủ, cũng không biết qua bao lâu. Bên tai truyền đến đinh đinh đang đang linh đang thanh, đây là sư phụ ta linh đang thanh, hắn hình như là đến nhà ta phụ cận, nếu không linh đang thanh âm, không có khả năng hội truyền tiến phòng ngủ. Ta mở to mắt, trong phòng một mảnh tối đen, trên di động thời gian đã là hơn 10 giờ đêm chung. Ta nhất ngủ đại khái ngủ có 6 cái nhiều giờ, tinh toàn nhập định là cực kỳ chuyên tâm, co hồ không bị ngoại giới gì quấy dày. Hắn chính như Phật tượng bình thường khoanh chân, trong tay thủ bí quyết không ngừng biến hóa, tốc độ khối cũng sắp muốn sinh ra tàn ảnh. Ta xem hoa cả mắt, có chút choáng váng, bụng cũng cảm thấy hơi đói, tựa như ra đi xem có hay không ăn thừa cơm chiều cho ta giữ chút. Vừa mới mặc dép lê đi vào phòng bếp, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Khóc thực thương tâm ân y, tiếng khóc xen lẫn ở thanh âm dễ nghe linh đang trong tiếng. Cá nhân cảm giác thực bi thương, nghĩ đến hẳn là sư phụ ta đến thay cái kia nữ nhân lấy lại công đạo. Nhưng là vì sao hội tới nơi này đâu? Cái kia nữ nhân một bên khóc một bên hỏi, đạo trưởng, chúng nó thật sự ở mặt trên sao? Nghe đến đó, ta trong nháy mắt theo miệng hộc ra bánh sưng bò, xung tới cửa mở cửa. Hồng Bì Tử, đám kia giết người không chớp mắt, trộm đạo Hồng Bì Tử, cư nhiên ngay tại mặt trên là nơi nào, nhà ta trên lầu sao, sư phụ đang từ dưới lầu khiên một cái tơ hồng đi lên, an ủi cái kia nữ nhân nói, thiện tín an tâm một chút chớ táo, ta đem tơ hồng kéo hảo, bố hảo cạm bẫy, có thể một lần đem chúng nó bắt được, hắn này vừa mới dứt lời. Đột ngột nhìn đến đứng ở cửa khẩu sợi tóc hỗn độn ta. Sững sờ một chút, OCV by Love Dio, Hết chương.